Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 1, Chu Niệm Niệm. Chu Cộng Công đưa thuyền nhỏ pháp bảo, tốc cực nhanh, từ linh thạch vì động lực, thúc động, như mũi tên đồng dạng bắn vào một vùng biển rộng bên trong. Người nào lớn như vậy thủ bốt, phong ấn, tính cả cái này một mảnh khắp nơi đều phong ấn biến mất. Cự Khuyết ngạc nhiên nhìn trước mắt biển rộng mênh mông, trên biển lớn, sương mù cuồn cuộn, tầm nhìn không cao, bốn phía, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một số tàu thuyền chạy qua. Tựa như đều là chạy chiến trường cổ kia mà đến. Chu Trì, lần này làm sao để ngươi đến dẫn đường? Vương Hùng hiếu kỳ nói, cha ta mời người hoàng, sau đó nhân hoàng sẽ đồng ý. Chu Trì giải thích nói, cha ngươi, vậy ngươi biết vị trí? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta vài ngày trước tới qua một chuyến, lúc ấy, nhân hoàng an bài vì ngươi người dẫn đường, mang ta tới trước một lần. Chu Trì giải thích nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, nhân hoàng đã sắp xếp người giúp mình dẫn đường. Kết quả Chu Cộng Công chặn ngang một cây, nhất định phải Chu Trì dẫn đường. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Cha ngươi là không phải có lời gì muốn ngươi nói với ta? Vương Hùng cau mày nói. A, Chu Trì sắc mặt cứng đờ. Nếu là liên quan tới Chu Thiên Âm, cũng không cần nói. Vương Hùng trầm giọng nói. Ta, Chu Trì nhất thời không biết nói cái gì. Chu Cộng Công mục đích chính là vì nhượng Vương Hùng thấy nhiều gặp cái này tiểu cữu tử. Khuyên nhủ Vương Hùng, nói không chừng Vương Hùng có thể mềm lòng, có thể cái này hữu dụng không? Đã không lời nói, vậy liền mau chóng tìm tới cổ chiến trường, mang bọn ta đi vào. Vương Hùng khe khẽ thở dài. A, Chu Trì phiền muộn gật gật đầu. Xem ra, trở về lại phải cho cha mắng. Chu Trì thao túng thuyền nhỏ nhanh chóng tìm kiếm bên trong. Có thể... Nơi đây trên biển lớn, sương mù nhiều vô số, căn không có cái gì tọa độ, bốn phía có thể nhìn thấy rất nhiều tàu thuyền, nhưng những tàu thuyền đó tựa như cũng đang tìm kiếm cái gì. Thuyền hành sau một ngày, Chu Trì còn tại tập trung tinh thần nhìn lấy bốn phía. Ngươi sẽ không lạc đường a? Vương Hùng sắc mặt cổ quái nói, ta. Chu Trì nhất thời sắc mặt cứng đờ. Ngươi không phải tới qua? Vương Hùng trên mặt hơi hơi run rẩy. Ta là tới qua a. Trước đó cha rời đi vị trí, chúng ta chỉ cần một mực thuận nam đi, rất nhanh liền đến. Có thể, Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt. Theo chính nam phương liền có thể tìm tới. Vương Hùng nao nao. Đúng vậy a, có thể, thế nhưng là giống như không có. Chu Trì lo lắng nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, người lúc trước kém chút đụng vào một chiếc thuyền lớn, khi đó người không phải bị lệch phương hướng. Một bên Hạ Kiếm Chi nói ra, há, a, Chu Trì biến sắc, tính toán, Hạ Thúc, người đến chỉ đi. Vương Hùng cười khổ nói, Hạ Kiếm Chi gật gật đầu, hôm qua... Chu Cộng Công đối Chu Trì đứa con trai này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Hùng còn muốn an ủi tới. Hiện tại, chính mình cũng lười nói. Cái này nhai nát cho ăn tại trong miệng. Cũng sẽ không ăn. Vương Hùng cũng không biết nên nói cái gì. Đại trong sương mù, Hạ Kiếm Chi phương hướng cảm giác vô cùng tốt. Một đường nhanh chóng chỉ điểm lấy vị trí. Tới cái này sương mù trên biển. Vương Hùng đã cảm nhận được linh khí mỏng manh, còn không có đến chiến trường cổ kia. Vương Hùng thiên nhãn cảm thụ bốn phía thiên đạo khí tức đều có chút hỗn loạn. Tìm tới, tại nay, Tị Tâm đột nhiên nhãn tình sáng lên nhìn về phía phương xa. Lại nhìn thấy, cách đó không xa trên biển, có một đường cái khe to lớn, tựa như hư không bị xé nứt mở một đường vết rách. Hư không liệt phùng có thiên trượng chi trường, dựng thẳng trên biển lớn, một nửa tại sóng biển, vết nứt miệng, tựa như một cái sơn động miệng, bên trong cực kỳ tối tăm. Hang núi kia miệng, từng chiếc đại thuyền tựa hồ chính đang nhanh chóng lái vào trong đó. Cũng là này hư không vết nứt, ở trong đó cũng là cổ chiến trường. Chu Trì nhất thời ánh mắt sáng lên nói, a, cổ chiến trường lối vào, những cái kia không phải đại chu tiên đình tàu thuyền. Cự Khuất ánh mắt sáng lên nói, quả nhiên, tại chiến trường cổ kia hư không vết nứt bên ngoài, đại chu tiên đình tàu thuyền, toàn bộ đậu ở chỗ đó, tựa như đang đợi lấy cái gì. Cha ta nói, này cơ tàu tâm nhãn nhỏ, sẽ không ở lối vào chặn chúng ta à? Chu Trì nhất thời biến sắc, không đến mức. Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng không phải nói đại chu tiên đế khí lượng lớn, mà chính là cảm thấy Chu Trì dạng này người không đến mức nhượng đại chu tiên đình sở hữu tàu thuyền đều chờ đợi. Hắn hẳn là không lớn như vậy phân lượng. Ngay tại Chu Trì kinh hoàng thời khắc, đột nhiên một cỗ sóng lớn vọt tới. Bành, sóng lớn chập trùng, Vương Hùng chỗ thuyền nhỏ nhất thời khẽ vấp sàng, kém chút lật thuyền. Tình huống như thế nào? Cự Khuyết ngã một phát, nhất thời cả giận nói, lại nhìn thấy mọi người sau lưng chạy nhanh tới một cái cự đại thuyền đội. Cái này 100 chiếc cự trên thuyền cũng là tiên khí lượn lờ, lại là tiên nhân đông đảo. Liền thấy cầm đầu một chiếc thuyền lớn phía trên dựng thẳng một cây cờ lớn, bên trên có thật to Phượng Hoàng hai chữ. Cha ta nói, Phượng Hoàng Sơn. Chu Trì đột nhiên trong mắt sáng lên, Vương Hùng nhạy cảm phát hiện Chu Trì trong mắt kinh hỉ, nhất thời nao nao, xem ra ta đoán sai. Chu Trì đến đây thật có Chu Cộng Công an bài mặt khác nhiệm vụ, cùng cái này Phượng Hoàng Sơn thuyền đội có quan hệ. Vương Hùng nao nao, Vương Hùng chỗ tàu thuyền quá nhỏ, tại Phượng Hoàng Sơn cự đại thuyền đội trước mặt, căn cái gì cũng không tính. Đại thuyền chạy qua, nhất thời sóng lớn ngập trời. Mà nơi xa, Vương Hùng mơ hồ nhìn thấy đại chu tiên đế từ trên long ỷ đứng lên, tựa như đang đợi chi này Phượng Hoàng Sơn thuyền đội. Thứ đồ gì, thuyền đại không được sao? Cự Khuyết một mặt phiền muộn thấp giọng mắng, tránh trước. Hạ Kiếm Chi nói với Chu Trì, Chu Trì gật gật đầu, đang muốn đem thuyền nhỏ chạy nhanh mở, một bên Vương Hùng lại là đột nhiên khẽ giật mình. A, Vương Hùng khẽ giật mình, lại là nhìn thấy thuyền kia trong đội có một chiếc thuyền lớn phía trên có một con hổ con, không, không phải tiểu lão hổ, mà chính là một đứa bé. Lại nhìn thấy thuyền đội thứ ba chiếc đại thuyền bên cạnh vị duỗi ra một căn cự đại mộc can, mộc can phía trên một thứ đại khái 3 tuổi bộ dáng bé trai, mang theo một cái tiểu hổ đầu mũ, khỏe mạnh kháu khỉnh, cực kỳ đáng yêu, đi chân đất, tinh nghịch tại mộc can ngược lên đi. Này mộc can, duỗi ra đại thuyền bên ngoài, bé trai chỉ cần một chân đạp không, liền sẽ từ trên thuyền lớn rơi xuống. Một khi rơi xuống vào biển, trong biển bốn phía có thể là có từng đầu cá mập du đãng a. Một khi rơi xuống, này 3 tuổi tiểu hài tử căn không có tu vi, tất nhiên bị cá mập nuốt ăn, rơi biển, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có thể, trên thuyền lớn, lại không người quản này bé trai. Bé trai từng bước một đi tới, miệng bên trong còn phát ra ha ha ha tiếng cười, mấy lần lắc lắc, kém chút từ mộc can đến rơi xuống. Trên thuyền thị vệ đều mắt mù sao, tùy ý một đứa bé làm cái này nguy hiểm sự tình. Vương Hùng sầm mặt lại, không biết là trẻ con ăn mặc hổ đầu mũ, nhìn giống tiểu lão hổ, vẫn là khác nguyên nhân. Vương Hùng nhìn thấy tiểu hài này, không khỏi một trận thân cận cảm giác. Nơi xa đại thuyền lung la lung lay, dẫn đến bé trai cũng lung la lung lay, mấy lần kém chút rơi ra qua. Mạo hiểm vô cùng, bé trai cũng không biết nguy hiểm, ngược lại phát ra ha ha ha tiếng cười, chạy tới, Tiếp được này bé trai. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại nói. Vương Hùng cũng không biết mình làm sao. Nhìn lấy tiểu hài này. Không khỏi muốn qua bảo hộ. Chạy tới. Vương ca. Chúng ta thuyền này nhỏ. Hội lật thuyền. Chu Trì biến sắc. Chạy tới. Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt a. Chu Trì khẽ cười khổ nói. Thuyền nhỏ chạy nhanh đến dưới thuyền lớn Phương. Này bé trai cũng là dưới chân trượt đi. Trong nháy mắt muốn rơi xuống. Cẩn thận. Vương Hùng biến sắc. Muốn đi tiếp. Có thể. Này bé trai chân trượt. Tay lại cực kỳ nhạy bén. Một phát bắt được Mộc Can. Cũng không có đến rơi xuống. Có lẽ nghe đến phía dưới Vương Hùng quan tâm. Bé trai cúi đầu xem ra. Nhất thời. Một mặt hiếu kỳ, manh manh nhìn hướng phía dưới mọi người. Tiểu gia hỏa, ngươi cẩn thận một chút. Vương Hùng lo lắng nói. Ha ha ha, ta không sao. Thúc thúc, bé trai nãi thanh nãi khi nói ra. Nói, bé trai còn tại theo Mộc Can dùng hai cánh tay lôi kéo di chuyển về phía trước. Mắt mù sao, không thấy được tiểu hài này muốn rơi. Vương Hùng nhất thời sầm mặt lại. Đối đại thuyền bong tàu quát lạnh nói. Có thể bong tàu một đám tướng sĩ vẻn vẹn mắt nhìn liền quay đầu không để ý tới. Hiển nhiên căn không quan tâm đứa bé trai này chết sống. Bé trai phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Hai cái mắt to vụt sáng còn đối Vương Hùng nháy mắt ra hiệu. Nhìn lấy đứa bé kia tinh nghịch nháy mắt, Vương Hùng bỗng cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này, còn có tâm tình để. Tiểu niệm niệm, ngươi có phải hay không không được a? Còn muốn người hỗ trợ. Hừ, đại thuyền bong tàu, nhất thời đi đến một người mặc hoa lệ cung trang nữ hài. Nữ hài đại khái 10 tuổi khoảng chừng, đi theo phía sau một đám hầu hạ cẩn thận phục thị. Giờ phút này, chính là một mặt cao ngạo nhìn về phía bé trai. Bé trai lại khanh khách một tiếng. Ta Chu Niệm Niệm nói được thì làm được. Không cần bất luận kẻ nào giúp. Cũng có thể đem này gậy gỗ bên trên phong đại hái. Ngươi xem trọng. Bé trai Chu Niệm Niệm lấy tay nắm lấy Mộc Can tiếp tục hướng phía trước di động. Chậm rãi đến Mộc Can đỉnh đầu chỗ. Này đỉnh đầu cột một cái phong đại. Tựa như dùng để quan trắc hướng gió. Chu Niệm Niệm một phát bắt được, bỗng nhiên kéo một cái, nhất thời, này phong đại đến rơi xuống. Cũng vào thời khắc này, này Mộc Can đỉnh đầu, một đoạn gỗ, thật giống như bị người nào cưa qua, bỗng nhiên đứt gãy ra, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt, Chu Niệm Niệm muốn rơi xuống. A nha, trên thuyền lớn tiểu cô nương nhất thời một tiếng kinh hô. Hiển nhiên không nghĩ tới, Vương Hùng nhạy cảm phát hiện, tiểu cô nương sau lưng một cái lão thái giám, khóe miệng không dễ dàng phát giác lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu Niệm Niệm, tiểu cô nương nhất thời kinh hô vọt tới, tiểu chủ, thuyền bên cạnh nguy hiểm, không nên tới gần, này lão thái giám nhất thời ngăn đón tiểu cô nương, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi nói dạng này sẽ để cho tiểu niệm niệm cúi đầu, ta cũng sẽ không cùng hắn đánh cược. Nếu là hắn rơi xuống, ta về sau tìm ai chơi a? Tiểu cô nương nhất thời tức giận mắng lấy này lão thái giám. Lão nô cũng không nghĩ ra tiểu tử này như thế quật cường a. Lão thái giám nhất thời một trận cầu xin tha thứ, nhưng chính là không cho tiểu cô nương tới gần. Đồng dạng cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào khác tới gần. A, tiểu niệm niệm từ trên trời giáng xuống. Phía dưới Vương Hùng đưa tay liền muốn tiếp được. Thế nhưng là, này tiểu niệm niệm rơi xuống một nửa. Lại chợt quát to một tiếng, biến. Biến, một tiếng, biến. Tiểu niệm niệm trong nháy mắt biến thành một cái tiểu phượng hoàng. Kích động cánh, nhất thời bay lên, lạc lạc lạc lạc lạc. Nghe tỉ tỉ, ta lấy đến, ngươi nhìn, tiểu phượng hoàng phi vũ trong, nhất thời nắm lấy phong đại bay lên không trung. Tiểu niệm niệm, ngươi còn có thể biến thành hóa. Tiểu cô nương kia nhất thời kinh hỉ nói, mà tiểu cô nương sau lưng này lão thái giám lại là sắc mặt âm trầm. Tiểu niệm niệm bay lên bong thuyền, nhất thời biến hóa thành hình người tiểu hài tử. Đương nhiên rồi, ta chẳng những có thể biến thành con chim nhỏ này, ta còn có thể biến đại lão hổ đâu. Hừ hừ hừ, tiểu niệm niệm một mặt đắc ý nói, khoác lác, ngươi biến cho ta nhìn. Tiểu cô nương nhất thời không tin nói, hừ, ta liền bất biến cho ngươi xem, ai bảo ngươi lúc trước nói xấu ta. Ngươi nhìn, ta lấy đến phong đại, ngươi nói lời giữ lời, ngươi nói xin lỗi, không phải vậy không phải tốt bảo bảo, ta cũng không cùng ngươi ngươi chơi. Tiểu niệm niệm nắm lấy phong đại nãi thanh nãi khí kêu lên, lớn mật, đây là ngươi đối tiểu chủ nói chuyện khẩu khí. Này lão thái giám nhất thời trong mắt lạnh lẽo, lão nô tài, ngươi đi ra. Nữ hài nhất thời đối một bên châm ngòi thổi gió lão thái giám một trận của trách. Tiểu niệm niệm lại là ngẩng đầu, một điểm không sợ bị mắng lão thái giám. Tiểu cô nương cũng có chút kéo không xuống mặt mũi đến. Nhưng mới vừa rồi là thật lo lắng tiểu niệm niệm rơi xuống. Tốt a, ta về sau không nói nói xấu ngươi, cũng không nói ngươi là không có cha hài tử. Tiểu cô nương nhất thời có chút chịu thua nói, vậy ta về sau còn đùa với ngươi. Tiểu niệm niệm nhất thời cười nói, tiểu cô nương cũng cười rất vui vẻ. Một bên lão thái giám lại là mặt âm trầm, nhưng tiểu cô nương ở đây cũng không tiện phát tác, quay đầu nhìn về phía một bên thị vệ. Các ngươi là làm gì ăn? Có người tới gần chúng ta thuyền, cũng không biết xua đuổi. Tiểu chủ yếu là có chuyện gì? Các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lão thái giám quát lớn. Bong tàu, một bọn thị vệ lúc này mới nắm lấy binh khí nhìn về phía không xa lắm Vương Hùng chỗ thuyền nhỏ. Vương Hùng vung tay lên, thuyền nhỏ chậm rãi cùng đại thuyền tách ra. Một bọn thị vệ nhìn thấy Vương Hùng thuyền nhỏ rời xa, cũng không có truy kích, mà tiểu niệm niệm cùng tiểu cô nương lại thành hảo bằng hữu. Tiểu niệm niệm chạy đến bong thuyền bên cạnh, nhìn xem này chậm rãi rời xa phi chu, bỗng nhiên quát lên, thúc thúc, ta mã thúc thúc nói, nếu là có người giúp ta, nhất định phải nói cảm ơn, tạ ơn thúc thúc. Tiểu niệm niệm ở phía xa hô hào, hướng phía Vương Hùng phất phất tay. Vương Hùng nhìn phía xa bong tàu vui vẻ tiểu niệm niệm, bỗng nhiên cười rộ lên, cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy này bé trai nụ cười, Vương Hùng tâm tình cũng tình lãng. Bé trai cảm ơn Vương Hùng, quay đầu lại cùng cô bé kia chơi cùng một chỗ. Hùng, người ưa thích đứa bé kia? Hạ Kiếm Chi một bên cười nói, đúng vậy a, đứa bé kia dáng dấp còn thật đáng yêu, luôn có loại thân thiết cảm giác. Vương Hùng cười nói, đó là đương nhiên, ngươi khi còn bé cùng đứa bé trai này dáng dấp rất giống, có lẽ nhìn thấy như chính mình người, cho nên so sánh thân thiết đi. Hạ Kiếm Chi cười nói, ồ, tiểu hài này cùng ta khi còn bé rất giống. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?